Chương 792, Hạt Châu. Lâm Phi nhàn nhạt nói một câu, liền không để ý tới nữa, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc trên giường đá, lấy tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm ở nhà ở bốn phía bày một tòa kiếm trận, sau đó chính mình liền tiến vào rồi trong minh thổ. Bây giờ minh thổ bộc phát đầy đủ hết, sơn thần, hà thần chi lực ngày càng tăng trưởng, giở tay nhất chân chính là thần quang lượng lờ, hương khói niệm lực tùy thân, nếu thật bàn về chiến lực, cũng có thể so với mới vào tu sĩ kim đan. Chẳng qua là Lâm Phi lao thẳng đến bọn họ hướng thần đạo thượng bồi dưỡng, chưa từng thả ra ngoài cùng người đánh giết thôi. Minh thổ chi tây, Phật quang lượng lờ, Phật tử nhắm mắt tụng niệm Phật pháp, mà Phật quốc cổ thành Phật dân là một mảnh rộng lớn chi vui, người tới ta đi, tốt không được tự nhiên. Ở minh thổ chi đông, chín tầng bạch cốt cao tháp treo cao, nhu bạch quang mang tứ tán, cùng trời bên minh nguyệt hòa lẫn, mà hạo không biên bờ quỷ hải trầm tĩnh, chỉ có chút sóng phiên động, quỷ long ở huyền âm quỷ sát trận bên trong cắn nuốt vô số quỷ khí. Lại đem yêu đế tháp bên trong kia năm đạo yêu quang nuốt vào bụng, giờ phút này cũng chìm vào đáy biển, giúp lòng luyện hóa. Lâm Phi nhìn thêm một cái chín tầng tháp cao, bên trong có một đạo bóng người màu đen không ngừng bốn vọt, nghĩ muốn trốn khỏi, hắn sờ cằm một cái, cười khẽ một tiếng, còn không có biết điều sao, vậy thì nhiều quan một đoạn thời gian đi. Bị giam ở bạch cốt tháp bên trong huyền âm quỷ sát trận linh nghe, tiếng rít một tiếng, vô cùng chói tai, giống như vạn cổ cùng chấn động, nhưng ngay từ lúc giọng nói của nó phát ra trong nháy mắt, Lâm Phi liền đem một đạo phù ấn đánh vào bạch cốt tháp bên trong, nhất thời hoa quang chợt lóe, đem thanh âm kia kể cả trận linh bản thân cũng phong ấn ở rồi bạch cốt trong trận, chưa từng tả ra mảy may. Hắc Bạch lão nhân cũng là một quen hưởng thụ, hắn ở minh thổ mảng lớn xanh ngát trong rừng rậm, mở ra rồi ngũ mẫu chu vi địa giới, trồng đầy xanh nhạt cây trúc, một người ngồi ở ngọc thạch tạo hình trên ghế, trước người hai màu trắng đen bàn cờ hoành phô, lần nữa cùng mình đánh cờ mà bắt và am. 273, tàu, gió mát phất qua, lá trúc lả chả. Ngược lại cũng nổi bật lên hắn tiên phong đạo cốt, nhất phái xuất trần bộ dáng. Lâm Phi thấy Quan Tôn không nhúc nhích, vạn vật ngừng, đã biết một thế giới nhỏ rung coi như bình tĩnh, trên mặt cũng mang thêm vài phần nụ cười. Hắn ngồi ở đỉnh núi cao, hướng Phật tử khẽ gật đầu, coi như là lễ ra mắt, liền đem trong ngực vạn trận tiên lệnh lấy ra ngoài. Ở vạn trận tiên quật lúc, Lâm Phi trong lúc vô tình từ trên người Nghiễm Thành chân nhân đem này cái vạn trận tiên lệnh chiếm được, sau lại phát hiện nó rất nhiều chỗ dùng, liền một mực mang theo bên người. Sau đó lại từ tiên quật bên trong lấy được 6 miếng tử lệnh bài, liền lại không đoạt được, lúc ấy liền suy đoán còn thừa lại 6 miếng lệnh bài, hoặc là không có ở đây vạn trận tiên quật bên trong, hoặc là liền bị Tam Ma tông nhân đoạt đi. Quả nhiên, Lâm Phi ngoắc tay, tán lạc tại trong minh thổ còn lại 6 miếng lệnh bài liền xếp thành một đạo thẳng tắp, bay lượn tới, sau đó một quả tiếp một quả rơi vào vạn trận tiên lệnh bên trong, vô cùng phù hợp. Trong nháy mắt kế tiếp, vạn trận tiên lệnh thượng xích, tử, hoàng, đen chờ sắc bung ra, tựa như một tòa vạn hoa đồng, hoa quang bắn ra bốn phía, bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành có, âm, dương, phong, lôi, yêu, quỷ, nhân thất tượng đều đủ, thế gian trận pháp vô số, thế nhưng 72 tấm trận đồ, lại hơn phân nửa đều do này 12 loại cơ sở trận pháp tạo thành. Lâm Phi liếc thấy, một mực bất động như núi Hắc Bạch lão nhân hướng cạnh mình nhìn một cái, chẳng qua là rất nhanh lại đưa ánh mắt dời đi, không thấy rõ đến tột cùng là biểu tình gì, bất quá, đoán cũng có thể đoán được. Nhất định tốt xem không đi nơi nào, dù sao này cái lệnh bài tuy nói không thể khắc chế 72 tấm trận đồ, nhưng tóm lại cũng là có chút điểm chỗ dùng. Lâm Phi thầm nghĩ, nếu là mình cầm một quả này hoàn chỉnh trận đồ tiến vào tiên quật, sợ là có thể tùy tiện đi đến Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ khống chế mảnh khu vực kia, chẳng qua là nếu không cách nào đem Hắc Bạch lão nhân vây khốn, cũng khó mà tiến thêm một bước. Hắn đang suy nghĩ, trong tay lệnh bài bỗng biến đổi, cuối cùng bị mấy loại hoa quang bao vây lại, mà cái viên này chủ lệnh bài cũng trong phút chốc tan rã, cùng đủ loại quang mang đang vào với nhau, tạo thành một ít một dạng bộ dáng. Con bà nó đây là tình huống gì? Sự tình phát sinh quá đột ngột, Lâm Phi còn tha hồ tưởng tượng đến đợi ngày sau gặp lại trận đồ hoặc là trận pháp, liền lấy trong tay lệnh bài thử một lần. Kết quả, này cái vừa mới gặp đủ lệnh bài liền, hóa. Ngay tại Lâm Phi khiếp sợ không nói trong thời gian, trong tay hắn kia lớn chừng bàn tay lệnh bài, hóa thành một viên tròn trịa trong sáng trong suốt hạt châu, trứng chim cút một loại đại, nhìn ngược lại linh lung dễ thương. Nhưng đã hoàn toàn không có lệnh bài bộ dáng, hơn nữa vừa mới có thể cảm nhận được trận pháp lực lượng cũng mất. Lâm Phi lặp đi lặp lại đánh giá hạt châu này, cảm thấy nó ngoại trừ chất liệu đặc thù một chút, ngay cả mình cũng nhìn không rõ lắm ngoại, thật giống như cũng không đặc biệt gì a, chạm tay lạnh như băng, tựa như một đoàn băng ngưng, bên trong vừa vô không đang lúc cũng không sóng linh lực, giống như vật phàm, thua thiệt, không nên a, đem 12 mai lệnh bài gọp đủ thì phải một cái này. Lâm Phi luôn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát nhảy lên một cái, đi tới Hắc Bạch lão nhân bên người, không lời trước cười, không ngừng cười một mực làm bộ như không nhìn thấy lão nhân cũng ngồi không yên, mới đưa tay Trung Hạc Châu đi phía trước đưa một cái, hỏi, lão tiền bối, ngài có thể nhận biết vãn bối trong tay này vật kiện? Hắc Bạch lão nhân tròng mắt nhìn Hạc Châu kia, ánh mắt phức tạp, đã lâu mới thở dài, đây là cái thứ tốt, cũng có thể cho ngươi mang đến đại cơ duyên. Chỉ một câu này, Lâm Phi hỏi lại, Hắc Bạch lão nhân nhưng là ngậm chặt miệng, không nói thêm nữa. Lâm Phi bất đắc dĩ, đem Hạc Châu này lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra manh mối gì, suy nghĩ một chút Hắc Bạch lão nhân lời nói, cảm thấy Hạc Châu có thể sẽ cùng Thiên Cơ phái chiếc kia thượng độc khai thiên thần hạm có liên quan, bất quá, nghe lão nhân nói, chiếc kia thần hạm hẳn là phá hủy mới đúng, liền như vậy, Lâm Phi lắc đầu một cái, liền cầm trong tay Hạc Châu giao cho Sơn Thần bảo quản, vốn là một phiến hư vô mờ mịt cơ duyên, chính mình làm sao cần phải để ý, có thể được coi là chuyện tốt, không chiếm được cũng không sao, ngoại vật thôi, tu tiên điều này đại lộ, vạn vật vạn sự, cũng không sánh bằng được thực lực của chính mình trọng yếu nhất, đúng như lão đầu nói, Vấn Kiếm Tông đệ tử ra ngoài, cho tới bây giờ đều là một kiếm nơi tay, là được phá vỡ muôn vàng khó khăn. Lâm Phi trở lại đỉnh núi cao, đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết vận chuyển một chu thiên sau, mới mở mắt, đem Sinh Tử Kiếm Vực hiển hóa ra ngoài, lấy Lâm Phi làm trung tâm, một mảnh kiếm hồ dày đặc không trung bày, kỳ hơn 10 triệu ánh kiếm thùy lập, tạo thành một mảnh không có cuối rừng kiếm, trong rừng kiếm sáng tối chập chờn, sắc bén kiếm ý là kích động trưởng không, chọc cho trong minh thổ có linh tính sinh vật cũng đưa mắt nhìn lại, ở rừng kiếm trên, lại có thất đạo kiếm khí hiển hóa ra 7 loại dị tượng, trăng sáng cùng đại nhật sóng vai, kim long cộng băng ly thép dài, ô quang thoáng qua, cầu dài dày đặc không trung, liên tiếp âm dương, lôi đình chiếu xuống, vân khí mờ ảo, Lâm Phi tâm niệm vừa động, ngàn vạn kiếm mang đồng loạt mà động, một kiếm liên tiếp một kiếm, hóa thành vô số điều ngân hà, ở không trung vũ động, ào ào tiếng xé gió vang dội không dứt, trung động tứ phương, trong nháy mắt, một tòa tiểu tự tại kiếm trận cũng đã thành hình, bao phủ tứ phương.